Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 20, bang mạnh nhất B1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay là đêm thi bang mạnh nhất, những tên giang hồ máu mặt ai cũng tụ hội về ba Venus để nghe thể lệ cuộc thi. Mia cũng không ngoại lệ, tuy nhiên khá nhục nhã là lại có ông anh tà ác đi theo. Hai anh ở nhà đi. Mia năn nỉ, không, cả hai đồng thanh, thế là đành để hai ông anh đi kè kè theo. Vì đêm hôm nay cô nhất định phải có mặt, mọi người trong quán ba bây giờ ai cũng chú ý nhìn lên sân khấu. Trên sân khấu là một cô gái có nhan sắc tuyệt đẹp. Nhưng thua Mia, cô ta mặc chiếc áo đầm ngắn đến đầu gói theo kiểu Golita. Những trang sức phụ kiện trên người cô ta đều mang biểu tượng của mặt trăng. Ai nhìn cũng biết cô ta là Moon Fairy, một sát thủ nổi tiếng của bang Dead Angle. Cách chương,